tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 897. Long đao kim văn trong tay diễn hóa ra thành 10 con kim long quấn quanh, tỏa ra sát khí vô địch. Đợi lão tổ ta bổ đầu ngươi ra, xem ngươi còn tiếp tục mở miệng cuồng ngôn được không. Thiên long hoàng đao, dưới đao khí mãnh liệt của hắn, 10 con cuồng long kim sắc gào thét run trời, điên cuồng bay về phía Phong Kình Thương. Miêu Phi Phượng và các gia chủ khác thấy thế, trong lòng run lên. Lão tổ đánh ra công pháp thánh giai, một chiêu này thực sự mạnh a. Họ cảm thấy rằng so với vừa rồi miểu sát đám quý thương hài, Miêu gia lão tổ hiện tại mới chân chính dùng lực. Phong Kình Thương vẫn cười khinh thường. Miêu Nhất Đao, ngươi có bản lĩnh này không? Hắn khua hai tay trong không trung, ngưng tụ vô số lực pháp tắc huyền kim sắc, hình thành một màn chắn nửa vòng tròn ngăn cản kình đao khủng bố của Miêu gia lão tổ. 10 con kim long do kim đao long văn phóng ra đều đánh lên lá chắn kim sắc, ầm ầm nổ tung. Miêu gia lão tổ cũng cảm thấy thân đao truyền đến một đạo kình khí phản phệ ngang tàng, chấn đến mức cổ tay hắn tê dại. Cấm chế phòng ngự. Miêu gia lão tổ nhìn rõ lá chắn kim sắc kia, không khỏi có chút co rút con ngươi. Loại cấm chế này chính là hội tụ vô số lực pháp tác phòng ngự hình thành lá chắn tiên thiên, có thể nói là vô cùng kiên cố mạnh mẽ và không thể phá vỡ. Cho dù Miêu gia lão tổ là đại năng cổ thần cảnh, có cường công thanh long hoàng đao thánh giai hạ phẩm cũng không thể chém vỡ. Có điều này là vì Phong Kình Thương cũng là tu vi cổ thần cảnh. Từ một chiêu này có thể nhìn ra Phong Kình Thương sử dụng lực pháp tắc giỏi hơn Miêu gia lão tổ. Có thể nói, Miêu gia lão tổ có đao pháp tinh xảo, hơn nữa thiên về võ giả thuần túy, nhưng Phong Kình Thương thì khác, thuật pháp của hắn tinh vi hơn, lúc này nhìn qua đã dẫn trước Miêu gia lão tổ. Ha ha ha, Phong Kình Thương cười đắc ý quỷ quyệt, Phong gia chúng ta có thể vọt lên từ trong hơn vạn gia tộc bộc lộ tài năng, thăng lên một tầng, tất nhiên là có nội tình không thể tưởng tượng. Phải biết Phong gia chúng ta có 30 loại huyền công sử dụng lực pháp tác phòng ngự. Muốn đối phó một lão già như ngươi dễ như trở bàn tay. Miêu gia lão tổ bị hắn mắng, xuất phun ra lửa, nổi giận nói, tên khốn, câm miệng cho ta. Thiên long hoàng đao, hắn tập trung toàn lực kim đao long văn trong tay, dùng khí thế hủy diệt thiên địa tiếp tục chảm ra một đao. Phong Kình Thương lạnh lùng nói, quý thương hải nên dùng công pháp ta truyền thụ cho hắn. Nhưng tư chất của hắn quá kém, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại ngươi, thiên dương thánh ảnh trường của ta xem thế nào. Hắn trở tay, lập tức có 10 vạn cơn lốc từ trên không giáng xuống, ngưng tụ thành kinh khí cực kỳ đáng sợ. Chết đi. Sau đó hắn vỗ một trường về phía Miêu gia lão tổ. Dựa vào mắt thường có thể thấy trường phong đáng sợ của hắn hóa thành long ảnh màu đen che trời, vô cùng ngang ngược đánh vỡ đao mang của Miêu gia lão tổ, xuyên qua đao quang bị phá vỡ, tàn nhẫn đánh vào ngực Miêu gia lão tổ. A, Miêu gia lão tổ kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy ngực trái đau nhói rồi lập tức mất đi cảm giác. Cúi đầu nhìn xuống, ngực trái của hắn bị một trường của Phong Kình Thương đánh vỡ, máu tươi đầm đìa mang theo xương cốt, nội tạng dập nát không nỡ nhìn, điên cuồng phun ra. Lão tổ, thấy Miêu gia lão tổ bị trọng thương, Miêu Phi Phượng và đám gia chủ cảm thấy da đầu một trận tê dại. Ngay cả Miêu Nhất Đạo cảnh giới cổ thần cũng không ngăn được một trường của Phong Kình Thương. Đây là chuyện mà đám người Miêu Phi Phượng lúc trước căn bản không dám tưởng tượng. Mãi đến lúc này, bọn họ mới cảm nhận sâu sắc Phong Kình Thương đáng sợ đến nhường nào. Dầm, Miêu gia lão tổ ầm ầm ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất. lăn lộn trên đất, không ngừng kêu rên. Phong Kình Thương vẻ mặt thích thú nhìn một màn này, sau đó ngẩng đầu cười điên cuồng. Ha ha ha, hôm nay bản tọa vốn nghĩ giết sạch đám phế vật các ngươi là xong. Không ngờ lại xuất hiện một tên miêu nhất đao. Đáng tiếc, lão già này không phải đối thủ của bản tọa. Đám hộ vệ Phong gia hắn dẫn theo nghe vậy, không khỏi bật cười. Tiếng cười đầy kiêu ngạo và đắc ý. Đám miêu phi phượng đối mặt với hành vi ngang ngược, càn rỡ của đám người Phong gia và Phong Kình Thương. Trong lòng vừa kinh hoàng vừa tuyệt vọng, hiện tại ngay cả miêu gia lão tổ cũng bị trọng thương tàn phế. Đám bọn họ cũng bị thương, chẳng khác gì cá trên thớt, chẳng mấy chốc sẽ bị Phong Kình Thương dẫm đạp. Lão gia, cha, lúc này trước cửa đại điện bỗng nhiên tiến vào hai đạo thân ảnh. Thê tử của Miêu Phi Phượng, Triệu Văn Tâm, dắt theo con gái Miêu Thanh Di, vội vàng tiến vào đại điện, nhanh chóng chạy đến chỗ Miêu Phi Phượng. Thấy bọn họ xuất hiện, Miêu Phi Phượng vội vàng hỏi: "Văn Tâm, Thanh Di, sao các ngươi lại tới đây?" Triệu Văn Tâm nói: "Ta và Thanh Di ở hậu viện nghe thấy tiếng động lớn, liền tới xem, nào biết ngươi, bọn họ còn chưa tới gần." Miêu Phi Phong chợt tỉnh táo lại, vội phất tay hô lớn: "Các ngươi đừng tới đây, nhanh đi đi." Hắn nghĩ Phong Kình Thương và đám người Phong gia còn ở đây. Triệu Văn Tâm và Miêu Thanh Di xông vào, chẳng phải là cừu rơi vào miệng hổ sao? Nhưng hắn vừa nói xong, mấy tên hộ vệ của Phong gia đã nhanh chóng đứng ra sau hai mẹ con Triệu Văn Tâm. "Gia chủ, ta cảm thấy dáng người Miêu phu nhân thật sự là thướt tha mê người. Ngài có thể thưởng nàng ta cho ta không?" Phong Kình Thương hờ hững gật đầu. "Có thể." Lúc này, một tên hộ vệ gầy như khỉ khác bước ra, cười nham hiểm nói: "Gia chủ, ta thấy tiểu nha đầu cũng 16, 17 tuổi rồi, đã đạt đến tuổi có thể hái hoa bẻ cành rồi. Không bằng để ta mang nàng ta về từ từ điều giáo, cách trương."